có lẽ đã chứng kiến quá trình Hách Đình Quân chết trong đau khổ. Yến Quy Chi thở dài, hỏi hai người được toại nguyện giết hắn, có vui không? Ưng Bức Hiêu Vu ốt ve ngọn nến trong tay, một lúc sau đáp, sẽ không hối hận. Cách chương.